Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 2, chương 8, câu chuyện bên bàn ăn. Vâng, bây giờ bác làm ơn cho chúng cháu biết chuyện gì đã xảy ra với ông Tươm Nút, Lucy nói. Thật xấu, Hải Ly nói, lắc đầu quậy quậy. Thật là xấu, thật xấu. Không có gì nghi ngờ, bác ấy đã bị bọn mật thám mang đi. Tôi biết được điều này là từ một chú chim đã tận mắt chứng kiến. Nhưng bác ấy đã bị giải đi đâu ạ? Lucy lo lắng hỏi. À, người ta nhìn thấy họ lần cuối khi đang đi về hướng Bắc, và tất cả chúng ta đều hiểu điều đó có nghĩa gì. Không, chúng cháu không hiểu, Susan nói. Ông chủ nhà lắc đầu với vẻ buồn bã. Tôi e rằng điều đó có nghĩa là chúng giải bác ấy đến nhà mụ ta. Nhưng chúng cháu phải làm gì để giúp bác ấy đây, bác Hải Ly? Lucy hỏi với hơi thở gấp, vẻ lo âu ra mặt. À, trong chuyện ấy các bạn không thể nói chắc được. Chẳng có bao nhiêu tin tức trong lâu đài lọt ra ngoài. Tượng đá có quá nhiều những pho tượng, người ta kháo nhau như thế. Trong sân lâu đài, trên các bệ cầu thang và trong đại sảnh, đó là những người bị mụ ta hóa phép. Nói đến đây, Hải Ly dừng lại dùng mình, biến thành đá. Nhưng bác Hải Ly, Lucy nôn nóng nói, chúng ta có thể... Cháu muốn nói, chúng ta phải làm một cái gì đó để cứu bác ấy. Chuyện này liên quan đến sinh tử và tất cả là lỗi của cháu. Tôi không nghi ngờ là các cháu sẽ cứu bác ấy nếu có thể làm được, các cháu yêu quý ạ. Hải Ly vợ đáp thay chồng. Nhưng các cháu không có cơ hội đột nhập vào lâu đài trái với ý muốn của mụ, và cũng khó mà trở ra ngoài mà vẫn còn nguyên cái cổ trên vai. Chúng ta không thể nghĩ ra một kế nào hay sao? Peter hỏi. Cháu muốn nói, ta có thể cải trang như thế nào đó, hoặc đóng giả những người bán hàng rong, hoặc bất cứ ai, để theo dõi, chờ cho đến khi mụ phù thủy đi ra ngoài. Ôi, thế nào cũng phải có một cách nào chứ. Ông thần rừng này đã liều mạng cứu em gái cháu bác Hải Ly ạ. Chúng cháu không thể để mặc ông ấy bị hóa đá, hoặc để cho người ta muốn làm gì ông ấy thì làm. Chẳng có ích gì đâu, con trai của Adam, Hải Ly nói. Dù các cháu hoặc tất cả loài người có cố gắng đến mấy cũng không được. Nhưng bây giờ Aslan đang đến. Ồ, phải, kể cho cháu nghe về Aslan đi. Mấy giọng nói chúng bật lên một lượt, và một lần nữa một cảm giác kỳ lạ như những tín hiệu đầu tiên báo xuân sang, như những tin tức tốt lành lại tràn ngập trong lòng chúng. Aslan là ai ạ? Susan hỏi. Aslan ư? Tại sao các cháu lại không biết nhỉ? Ngài là vua, ngài là chúa tể của cả vùng này, nhưng lại không thường xuyên ở đây. Các cháu có hiểu không? Chưa một lần xuất hiện trong đời tôi, cũng như trong cuộc đời cha tôi. Nhưng tin tức cho chúng tôi biết là ngài sẽ đối phó với bạch phù thủy. Chính là ngài, chứ không phải là các cháu có thể cứu được ông Tươm Nút. Bà ta sẽ không hóa phép biến ông ta thành tượng đá hay sao? Edmund hỏi. Ngài yêu thương cháu, con trai của Adam ạ. Đó là một sự thực hết sức đơn giản. Hải Ly đáp với một tiếng cười sảng khoái. Hóa phép biến ngài thành đá ư? Nếu mụ có thể đứng trên đôi chân và nhìn thẳng vào mặt ngài, thì công lý là một việc làm oanh liệt nhất mà mụ có thể làm được, và nhiều hơn là điều tôi có thể mong muốn ở mụ. Không, không, ngài sẽ xếp đặt mọi việc vào chỗ của nó theo một trật tự từ lâu đã được thể hiện trong những vần thơ này. Aslan sẽ đến sửa sai, xua tan cái ác, tiếng ngài gầm vang, mùa đông băng giá sẽ tàn, chim ca hoa nở thế gian xuân về. Các cháu sẽ hiểu được điều đó khi gặp mặt ngài. Nhưng chúng cháu có được phép gặp mặt ông ấy không? Susan thắc mắc. Tại sao không, con gái của Eva? Đó chính là lý do tôi mang các cháu đến đây. Tôi dẫn các cháu đến nơi có thể gặp ngài, Hải Ly nói. Ông ấy có phải là người không ạ? Lucy hỏi. Aslan có phải là người không ư? Hải Ly lặp lại giọng tư lự. Chắc chắn là không. Tôi cho các cháu biết ngài là chúa tể Sơn Lâm và là con trai của Thương Hải Đại Vương. Các cháu có biết ai là vua của các loài thú không? Aslan là sư tử, chính là sư tử, sư tử vĩ đại. Ôi, Susan nói, cháu lại nghĩ Aslan là người chứ. Ông ấy thật sự không làm gì ai chứ ạ? À? Cháu rất sợ khi gặp sư tử. Cháu sẽ sợ lắm đấy, cháu thân yêu ạ. À. Không có gì nhầm lẫn trong chuyện này đâu, Hải Ly vợ nói. Nếu có ai đó xuất hiện trước mặt Aslan mà đầu gối không run rẩy, nhũn ra như nước, thì hoặc đó là con người can đảm nhất, hoặc chỉ là một kẻ ngu xuẩn. Như vậy gặp ông ấy sẽ không an toàn? Lucy hỏi. An toàn à? Hải Ly hỏi lại. Cháu không nghe bà xã tôi nói gì sao? Có ai nói bất cứ cái gì về chuyện an toàn nào? Tất nhiên ngài không phải là con sư tử đã được thuần hóa, nhưng ngài tốt lành, ngài là vua, chính thế đấy. Cháu muốn được gặp Aslan, Peter nói. Cho dù cháu có thể sẽ hoảng lắm khi cái giây phút ấy đến. Được lắm, con trai của Adam, Hải Ly nói, vỗ đến dầm một cái làm cho tất cả ly tách và chén đĩa va vào nhau loảng xoảng. Các cháu sẽ được gặp ngài. Thông điệp đã được gửi đến rằng các cháu sẽ gặp ngài ngày mai nếu các cháu đã sẵn sàng ở bàn đá. Là ở đâu ạ? Lucy hỏi. Tôi sẽ dẫn đường cho các cháu, Hải Ly nói. Ở dưới mạn bờ sông, chỉ cách đây vài bước thôi, tôi sẽ đưa các cháu đến đó. Nhưng trong lúc ấy thì bác Tum Nút đáng thương sẽ ra sao đây? Lucy hỏi. Cách tốt nhất mà các cháu có thể giúp bác ấy là gặp Aslan, Hải Ly nói. Một khi ngài đã ở bên ta rồi thì ta có thể bắt tay làm một số việc. Như thế không có nghĩa là ở đây chúng tôi không cần đến các cháu, bởi vì còn có một bài ca cổ khác như thế này. Con của Eva, Adam, xuất hiện sẽ làm thiên hạ an khang. Họ ngồi vào 4 ngai vàng, 1 kỷ nguyên vàng ngự trị nơi đây. Thế là mọi thứ sẽ đi vào thế ổn định khi ngài hạ thế và các bạn cũng đã đến đây. Chúng tôi đã nghe đến chuyện Aslan xuất hiện ở vùng này từ trước, lâu lắm rồi, nhưng không ai có thể nói chắc khi nào. Trước đây chưa từng có con người xuất hiện ở đây. Đó là điều tôi không hiểu, bác Hải Ly, Peter hỏi. Tôi muốn nói, chẳng phải Bạch Phù Thủy cũng là người sao? Mụ muốn chúng tôi tôn danh như thế, Hải Ly đáp. Đó là cơ sở để mụ xưng hùng xưng đế. Nhưng mụ không phải là con gái của Eva. Mụ ra đời từ sự kết hợp của cha Adam của loài người và người vợ đầu tiên của Adam có tên là Lily. Đó là nửa thần thánh trong mụ, nửa còn lại xuất phát từ những người khổng lồ. Không, không, không có một dòng máu con người chảy trong huyết quản Bạch Phù Thủy. Đó là lý do vì sao mụ hành xử tàn ác với tất cả ông nó ạ, Hải Ly vợ nói. Nói rất đúng, bà nó ạ, ông chồng đáp. Có thể hai quan điểm về loài người, nhưng không có nghĩa có hai quan điểm nào về những kẻ chỉ gần giống với loài người. Tôi có biết được một vài chú lùn rất tốt, Hải Ly vợ nói. Và tôi cũng thế. Bây giờ bà đã nói đến chuyện này, ông chồng tiếp, thì tôi xin nói một số chú lùn rất đáng quý, và họ là những sinh vật rất gần với con người. Nhưng nhìn chung, hãy nghe lời khuyên của tôi. Nếu các bạn gặp bất cứ cái gì sắp thành người nhưng lại chưa thành, hoặc cái gì đã từng là người nhưng bây giờ không phải là người nữa, hoặc lẽ ra đã là người nhưng lại không phải, thì các bạn nên coi chừng hoặc cầm thật chắc cái rìu của mình. Đó là lý do tại sao Bạch Phù Thủy bao giờ cũng lùng sục tìm bắt bất cứ con người nào ở Narnia. Mụ có dã tâm muốn bắt các bạn từ nhiều năm nay rồi. Và nếu mụ ta biết ở đây có 4 người thì mụ sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng. Chuyện này có ý nghĩa gì đây? Peter hỏi. Vì có một lời sấm truyền khác, Hải Ly tiếp tục. Ở lâu đài Caparavel dưới kia, đó chính là lâu đài nằm trên bờ biển ngay cửa con sông này, nơi lẽ ra đã trở thành trái tim của cả đất nước này nếu mọi chuyện được sắp đặt đâu vào đấy. Phải, ở Caparavel có 4 ngai vàng. Và có một điều được truyền tụng ở Narnia từ hồi nào đến giờ là khi hai con trai của Adam và hai con gái của Eva ngồi vào 4 cái ngai vàng này, thì việc đó không chỉ chấm dứt triều đại của Bạch Phù Thủy mà còn kết liễu đời mụ. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải thận trọng trong từng đường đi nước bước ở đây. Bởi vì nếu mụ biết 4 người ở đâu thì cuộc sống của các bạn cũng không đáng giá hơn những cọng ria mép của tôi. Bọn trẻ tập trung vào câu chuyện của Hải Ly nên không để ý đến bất cứ một chuyện gì khác. Trong một khoảng im lặng kéo theo sau nhận định cuối cùng của Hải Ly, chợt Lucy kêu lên: "Ô hay, Edmund đâu rồi?" Một quãng im lặng nổi da gà và rồi mọi người bắt đầu hỏi nhau: "Ai nhìn thấy nó lần cuối? Nó mất tích bao lâu rồi? Nó có ở bên ngoài không?" Sau đó mọi người chạy ào ra khỏi nhà nhìn quanh. Tuyết rơi rất dày và rất mau. Màu xanh của nước hồ đóng băng đã biến mất dưới một lớp tuyết mềm mại, dày như một tấm chăn tinh khôi. Và từ ngôi nhà nhỏ nằm giữa đập nước, bạn không thể nhìn thấy hai bên bờ. Khi đi ra bên ngoài, tuyết rơi ngập đến đầu gối bạn. Một lớp tuyết mới buông xuống, mềm và trắng muốt. Họ tỏa đi các hướng. "Edmund, Edmund ơi!" Bọn trẻ gào lên đến khản cả tiếng. Nhưng sự im lặng màu trắng của tuyết dường như đã cản lại tiếng gọi, làm cho nó tắt lịm đi, không sao vang lên được. "Thế này thì kinh khủng thật!" Susan kêu lên khi bọn chúng tập trung lại trong nỗi tuyệt vọng. "Ôi, ước gì chúng ta không bao giờ đến đây!" "Chúng ta phải làm gì bây giờ đây, Hải Ly?" Peter hỏi. "Làm gì à?" Hải Ly hỏi lại. Nó đã mang ủng lội tuyết vào. "Làm gì ư? Chúng ta phải đi tìm ngay lập tức, không được lãng phí một phút nào." "Tốt nhất là chúng ta hãy chia ra làm 4 nhóm," Peter đề xướng. "Mỗi nhóm đi về một hướng khác nhau để tìm Edmund. Ai tìm thấy trước sẽ quay về đây ngay và..." "Đi tìm kiếm ư, con trai của Adam?" Hải Ly hỏi. "Để làm gì?" "Tất nhiên là để tìm Edmund." "Không có lý do gì để kiếm cậu ta," Hải Ly nói. "Ông muốn nói gì?" Susan hỏi. "Nó còn chưa đi quá xa đâu." "Chúng tôi phải tìm ra nó. Ông có ý gì khi nói không cần phải tìm nó?" "Lý do à?" Hải Ly nói. "Thì đấy, chúng ta đã biết rõ anh chàng này đi đâu." Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. "Không hiểu à?" Hải Ly hỏi. "Cậu ta đến chỗ mụ ấy, đến chỗ bạch phù thủy. Nó đã phản bội chúng ta." "Ồ, chả lẽ..." "Ôi," Susan nói. "Nó không thể làm thế được." "Không thể à?" Hải Ly hỏi, nhìn xoáy vào ba đứa trẻ. Và những điều chúng muốn nói đều tắt trên môi, bởi vì trong thâm tâm chúng chợt nhận ra đó chính là điều mà Edmund đã làm. "Nhưng nó biết đường hay sao?" Peter hỏi. "Trước đây nó từng đến đây phải không?" Hải Ly hỏi. "Đã từng ở đây một mình đúng không?" "Phải," Lucy đáp nhỏ như một tiếng thì thào. "Cháu e là anh ấy đã làm thế." "Và nó có kể cho mọi người nghe nó đã làm gì hoặc gặp ai không?" "Không, Edmund không nói gì hết," Lucy đáp. "Thế thì hãy nghe tôi nói đây," Hải Ly nói. "Nó đã gặp Bạch Phù Thủy và gia nhập vào đội quân của mụ, biết được nơi mụ sống. Tôi đã không nói ra điều này sớm hơn, nhưng vào cái lúc tôi nhìn thấy nó, tôi đã tự nhủ quân phản bội. Nó có cái vẻ của một người đã gặp Bạch Phù Thủy và đã ăn phải bả của mụ. Các bạn bao giờ cũng có thể nhận ra những kẻ như thế nếu các bạn sống ở Narnia này đủ lâu. Có một cái gì đó trong mắt chúng để lộ điều đó. Dù sao thì," Peter nói với một cái gì nghẹn ngào trong cổ, "chúng tôi vẫn phải đi tìm nó. Sau cùng, nó vẫn là anh em ruột thịt của chúng tôi, dù nó có là một đứa xấu tính đi chăng nữa. Với lại, nó chỉ là một đứa trẻ." "Đến nhà Bạch Phù Thủy ư?" Hải Ly nói. "Các bạn có thấy rằng cơ hội duy nhất cứu sống nó và bản thân mình là tránh xa mụ không?" "Như thế là nghĩa làm sao ạ?" Lucy hỏi. "Tại sao ư?" "Tất cả những điều mà mụ muốn là bắt được cả 4 người. Một khi cả 4 người đã có mặt trong nhà mụ thì tâm nguyện của mụ đã được hoàn thành. Và sẽ có thêm 4 pho tượng trong bộ sưu tập của mụ trước khi bất cứ ai kịp mở miệng nói câu gì. Mụ sẽ để cho Edmund được sống sót chừng nào mụ mới chỉ có một người trong tay, bởi vì mụ muốn dùng nó để làm mồi nhử để đánh bẫy tất cả các bạn." "Vậy ai có thể giúp chúng ta?" Lucy hỏi. "Chỉ có Aslan," Hải Ly khẳng định. "Chúng ta phải đến gặp ngài ngay. Vào lúc này đó là cơ hội duy nhất." "Tôi nghĩ thế này, các bạn nhỏ ạ," Hải Ly vợ xen vào. "Điều quan trọng là xác định xem cậu ta lẻn đi lúc nào. Nó có thể báo cáo với phù thủy về những điều nghe được ở đây. Ví dụ, chúng ta đã nói về Aslan trước khi cậu ấy đi chưa? Nếu chưa, thì chúng ta có thể an toàn, bởi vì mụ ta không thể biết việc Aslan đến Narnia, việc chúng ta sẽ gặp ngài và sẽ tránh được sự truy đuổi của mụ. Tôi không thể nhớ là nó còn ở đây khi chúng ta nói chuyện về Aslan không nữa. Peter bắt đầu, nhưng Lucy đã cắt ngang. Ồ có, nó nói, vẻ đau khổ. Anh không nhớ à, chính Edmund đã hỏi liệu phù thủy có thể biến Aslan thành đá không? Đúng thế, trời ơi, Peter nói, đúng là nó có hỏi thế. Thế này thì hỏng to rồi, hỏng to rồi, Harry kêu lên. Và điều tiếp theo, nó còn ở đây khi tôi nói đến địa điểm gặp Aslan là ở bàn đá không? Tất nhiên, không ai có khả năng trả lời câu hỏi này. Bởi vì nếu thế, Harry tiếp tục, mụ sẽ chỉ việc phục sẵn trên con đường dẫn đến đấy và tóm gọn chúng ta như bắt cá nằm trong lưới. Trên thực tế, chúng ta sẽ bị chia cắt với Aslan. Nhưng đó không phải là việc đầu tiên mụ làm, Harry vợ nói. Theo những gì tôi biết về mụ, ngay cái lúc Edmund nói cho mụ biết chỗ ở của chúng ta, mụ sẽ tức tốc sộc đến ngay trong đêm. Và nếu nó đi được nửa tiếng rồi, mụ sẽ chỉ cần 20 phút để đến đây. Bà nó nói đúng, Harry chồng gật gù. Chúng ta phải cao chạy xa bay, không được phí một phút nào.